đầu ngốc Hiểu Ảnh đừng có mà gào toáng lên, bà làm thế tôi biết xấu mặt vào đâu. Kim Nguyệt dạ, mau thả tôi xuống hữu tuổi, cô đừng ngọ nguậy, chân tôi vẫn chưa lành hẳn đâu. Mà sao người cô nặng như héo thế? Ái xà hữu tuổi. Không sao chứ, Lý Triết Vũ trượt tới. Nhìn thấy Kim Nguyệt ra bế tôi. Ánh mắt bỗng sáng lên. Yên tâm, Vũ, vết thương còn con ấy mà. Kim Nguyệt dạ mỉm cười với Lý Triết Vũ, bế tôi trượt ra ngoài sân. Lý Triết Vũ nhìn tôi một cách không nói lời nào, lặng lặng quay người đi. Nhìn theo bóng Vũ trượt đi, lòng tôi có cảm giác rối bời khó tả. Hữu tuổi, hữu tuổi hở. Gì cơ, tôi vội vã định thần, vết thương của cô đã băng bó rồi, cô không sao chứ? Kim Nguyệt dạ cười híp mí. Không không sao thịt, thịt, thịt. Tôi ngây người nhìn Kim Nguyệt dạ. Trời ơi, lại là nụ cười thiên sứ. Không biết bao nhiêu lần tôi bị nụ cười hút hồn đó mê hoặc, để rồi tự đâm đầu vào ngõ cụt. Nhưng tại sao đến tận giờ phút này nhìn nụ cười đó, tôi vẫn cứ hồn siêu phách lạc, tim đập loạn nhịp. Hai, tội nghiệp mèo ú đo di môn quá. Mèo ú đo di môn là sao? Theo mặt mèo ú đo di môn bị bẩn tèm lem hết rồi. Mặt mèo ú đo di môn bị bẩn tèm lem. Quái! Hắn đang ám chỉ hình mặt mèo máy đo di môn trên cái quần con của tôi. Lẽ nào hắn đã nhìn thấy? Kim Nguyệt dạ chớp mắt cười gian xảo, sau đó quay người đi. A a a! Kim Nguyệt dạ! Đồ dây xồm! Tôi phải nghiền nát hắn ra thành trăm mảnh. Uổng công ban nãy tôi còn cảm động vì hắn. Tức chết mất! Hữu tuổi! Không sao chứ? Nghe Lý Triết Vũ nói bà bị thương hả, Tô Cơ vội vàng cùng mấy người khác trượt ra mép sân. Hừ, tôi không bị thương mà tôi đang muốn cuồng sát đây. Tôi tức ói máu trợn mắt lên nhìn tên Kim Nguyệt dạ phi ve á. Mau đến xem này. Là Sun Hiểu Ảnh hưng phấn cực độ rú ầm lên. Sun. Sun là cái gì vậy? Tôi liếc mắt về phía tay Hiểu Ảnh chỉ. Nhìn màn hình tinh thể lỏng cỡ đại ở phía cuối sân đối diện. Xuất hiện một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Khi cười còn lộ ra đôi lúm đồng tiền trông rất duyên. Đôi lúm đồng tiền đó khiến ai đứng cạnh cũng cảm thấy vui lây theo. Hi! Tôi là Sun, anh chàng đẹp trai như thiên thần đó vẫy tay mỉm cười. Hô ra! Sun kìa! Là Sun đó, Sun là thần tượng của tôi. Chàng trai đẹp hết biết luôn, cả sân trượt rộn ràng lên, ai nấy đều ngừng lại chạm chú nhìn vào màn hình. Sun này! Nghe nói cậu đang chuẩn bị quay một bộ phim mới đúng không mơ? Cơ! Cầm mơ, y, cơ, sơ, to. Phỏng vấn cũng háo hức không kém. Vân Xuân cười ngại ngùng đáp lại. Bộ phim về tình yêu đầu đời. Là chuyện có thực của tôi đang tìm kiếm lại mối tình đầu đó. Đây cũng là tâm nguyện từ trước tới giờ của tôi. Vậy cậu có thể bật mí đôi chút về cô gái may mắn đó không mơ cơ, bây giờ mới ra tay thực sự đây. Nhưng những fan hâm mộ cuồng nhiệt cũng chỉ đợi để nghe điều này. Nhìn đám con gái mê dai đẹp đang gào rú như điên bên dưới là biết liền. Tôi biết cô bé đó từ hồi học mẫu giáo. Lúc nào cô ấy trông cũng nhích nhác. Vì thế toàn bị bạn bè cùng lớp hắt hủi. Nhưng không hiểu sao tôi lại bị cô ấy cuốn hút. Về sau cô ấy chuyển nơi ở, tôi không còn được nhìn thấy cô ấy nữa. Nhưng tới tận bây giờ đáng ngưỡng mộ ghê. Cô bé đó là ai nhỉ? Mọi người trên sân băng bắt đầu bàn luận rôm rả. Ôi! anh Sun si tỉnh quá. Tới bây giờ mà vẫn còn nghĩ tới cô bé đó. Tô Cơ cũng hét ầm lên, đúng là đồ hám dai đẹp. Hi hi. Hiểu Ảnh rất thích Sun. Nhưng người Hiểu Ảnh mê nhất là Tiểu Huyền Huyền Cơ. Hiểu Ảnh quay ngoắt 180 độ. Lao vào lòng Lăng Thần Huyền. Khiến hắn rú lên như lợn bị chọc tiết. Gió Nhảm Kim Nguyệt xạ hừ một tiếng lạnh tanh rồi nói, ai còn nhớ tới tình cảm trẻ con hồi mẫu giáo chứ. Lại còn là cô bé nhích nhác nữa. Kim Nguyệt xạ. Xuân là người trung tình mà. Thời buổi này những người trung tình như vậy hiếm lắm ý đúng. Đúng đó, nghe thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh lớn tiếng phản đối, Kim Nguyệt xạ chỉ trề dài môi. Tôi nhìn đăm đắm lúm đồng tiền của Sun ư, có vẻ giống với khuôn mặt điển trai cùng với lúm đồng tiền ấy khiến tôi bồi hồi nhớ lại quãng ngày đau khổ trước đây. Tiểu Vũ lại là cậu, mình có thể làm bạn với cậu được không Tiểu Vũ? Đừng chơi với con nhỏ đó. Nó xí tệ. Hình ảnh của Sun trên màn hình bỗng làm tôi nhớ tới Tiểu Vũ. Chẳng nhẽ là cậu ta? Sao trùng hợp thế được? Từ ngày chuyển trường đến giờ tôi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa. Nói thật lòng, chuyện đó xảy ra cách đây khá lâu nên tôi chẳng còn nhớ nổi Tiểu Vũ trông ra sao. Chắc bây giờ cậu ấy lớn lắm rồi và có lẽ cũng khác trước nhiều. Nhưng lúm đồng tiền của Sun, lòng tôi chợt dấy lên cảm giác bất an. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 26 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 5. Chương 3. Ngôi sao hoàng tử lấp lánh hạ phàm. Địa điểm cửa trường Minh Đức, phòng làm việc của hiệu trưởng trường Minh Đức, nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường cấp y Minh Đức xoẹt, xoẹt. Vô duyên vô cớ xuất hiện một anh chàng tự nhận là bạn trai ở đâu ló ra cả một minh tinh thủa còn thò lò mũi xanh. Thượng đế ơi! Mùa xuân của con đến thật rồi sao, đúng là số đào hoa đã đến với con rồi ư? Cuối cùng cũng đến ngày khai giảng năm học mới rồi. Phụ phụ phụ! Kỳ nghỉ hè vương u vinh quy quy rồi. Ngọc nữ Tô Hữu Tuệ này đã làm được một việc cực kỳ đỉnh, đó là hoàn thành 20 cuốn bài tập dày cộp. 20 cuốn lận đó, đời này làm gì có ai dô hơn tôi. Ồ hô hô. Nhưng phải nói thật lòng, cả người tôi mệt mỏi rã rời. Nhân lúc xung quanh không có người, tôi vươn vai vặn người. Khi bé Hữu Tuệ mới khai giảng mà bé đã xuống sức thế cơ à ái. Tên nào thô lỗ thế, đạp vào tai tôi đau điếng. Tôi quay người lại, mắt hình tia lửa đạn. Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ha ha ha ha. Hóa ra là bạn Kim Nguyệt già. Ngại quá. Ngại quá, tôi lập tức nở nụ cười độc chiêu. Ngại quá. Bạn Hữu Tuệ mà cũng biết dùng từ này sao, đương nhiên là oái Kim Nguyệt dạ. Cậu vừa nói gì hả, tức thật, tôi mắc lỡm hắn rồi. Phơ phơ phơ. Kim Nguyệt dạ cười mỉa rồi nháy mắt với tôi. Mong học kỳ này được bạn Tuệ chỉ bảo thêm cho hử. Kim Nguyệt dạ. Người cứ đợi đấy. Kỳ này ta quyết di ngươi bẹp dí như con rán dưới chân. Di này. Ta di này. Di xuống gót giày này. Ơ phờ phờ phờ. Ôi cậu đến rồi sao? Đến rồi sao oái? Đừng đẩy tôi mà. Cậu ấy ở đâu hơ, có chuyện gì vậy? Tiếng gào thét ẩm tỏi ngắt quãng cuộc khẩu chiến giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ. Hai toán người đông như kiến chen lẫn nhau giữa cổng hai trường. Ôi trời ơi! Liệu có phải tuổi phen cuồng Tam Đại Thiên Vương Trường Sùng Dương không? Vừa mới khai giảng mà đã khủng dữ vậy. Hình như số lượng phen ngày càng đông đảo thì phải, nhiều gấp mấy lần trước đây. Tên hồ ly có bộ mặt thiên thần Kim Nguyệt Dạ này không biết đã gài bẫy thêm bao nhiêu bé phen đáng thương. Chậm! Còn nhớ lễ khai giảng năm ngoái. Chỉ vì một chút sơ ý mà tôi bị tuổi phen mê dai đè cho dẹp lép như cái bánh tráng. Đôi giày da mới toanh của tôi cũng há móm tắc tử ngay tại chỗ. Lần này nên rút kinh nghiệm. Tôi phải tránh xa lũ hám dai đẹp này càng nhanh càng tốt. Tôi thở dài ngao ngán. Đi về phía góc cuối đường. Á! Là cô ấy. Tô Hữu Tuệ kìa hử. Hình như có người gọi tên tôi. Đúng! Đúng! Chính là cô ấy, chính là cô ấy, có chuyện gì vậy? Tôi tò mò ngóc đều lên nhìn. Đám người tụm tụm đông như nêm cối lúc nãy bỗng ào ào chạy về phía tôi như nước lũ mở cửa xả. Trời! Trời đất! Má ơi! Chuyện gì thế này? Tôi sợ hú hồn, cả người dính chặt vào góc tường như con sạch sùng. Tách, xin chào, chúng tôi là phóng viên của báo Good Morning. Xin cô cho biết cảm giác lúc này của mình. Á trà, hóa ra là phóng viên. Họ đến phỏng vấn cảm giác của ngọc nữ Tô Hữu Tuệ về ngày lễ khai giảng đầu năm ư. Mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô. Hữu Tuệ, là tuổi tôi nè. Hữu Tuệ á, là Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Hai con nhỏ đang chen lẫn trong đám người bu như kiến thấy mỡ. Hữu Tuệ tài thật. Được bao nhiêu người ngưỡng mộ Hiểu Ảnh sung sướng vỗ tay đen đét. Gió bất công. Sao chuyện may mắn nào cũng chẳng đến lượt tuổi mình nhỉ. Tô Cơ miệng méo xịch thở dài. Hà hà hà hà. Biết làm thế nào được. Tô Hữu Tuệ này sinh ra là phận hồng nhân thắm hoa thẹn nguyệt khó lòng rút đi mà. Tôi vội cười duyên lấy hình. Ấp bụng. Lớn ngược. Cong mông. Gật đầu thủy mị với những chiếc máy ảnh như mũi súc tua tùa. Trước mặt. Tô Hữu Tuệ, cô có thể tiết lộ đôi chút về mối tình đầu của mình không hơ? Mối tình đầu nghĩa là sao? Tô Hữu Tuệ. Đột nhiên có một người bạn trai là minh tinh, cô có cảm giác như thế nào bạn trai là minh tinh? Đám phóng viên này nói nhảm gì vậy nhỉ? Tô Hữu Tuệ. Cô có tham gia vào bộ phim sắp tới không Tô Hữu Tuệ? Cô có định kết hôn với anh ấy không Tô Hữu Tuệ? Bạn dự định khi nào sinh con Tô Hữu Tuệ ấy? Cứu với. Mấy tay phóng viên này bị điên chắc. Toàn hỏi những câu vớ vẩn. Tô Hữu Tuệ. Xin cô hãy trả lời thẳng thắn tất cả các câu hỏi của chúng tôi. Hu hu hu. Tôi bị họ ép chặt vào góc tường chẳng khác nào chiếc tivi siêu phẳng. Đèn lát của máy ảnh nháy loang loáng khiến tôi hoa cả lên. Tôi cố gắng tiến lên vài bước tách ra khỏi tường thì bị đám phóng viên vây tròn lại xung quanh. Cứu tôi với. Đừng có lại đây, tôi sắp ngạt thở vì khí rồi. Tôi hốt hoảng nhìn ngó khắp nơi với ánh mắt cầu cứu. Ngờ đâu gặp ngay bộ mặt hả hê kiểu xin chúc mừng cô về miền cực lạc của thằng cha Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Cậu á á á, tôi điên tiết định quay đầu sang phản kích hắn. ai ngờ bị đám phóng viên đó xô đẩy, ngã sưng về cả đầu. Tôi, Mít Tin Mi Lăng Tô Hữu Tuệ, trước mặt bàn dân thiên hạ lại ngã trỏng gọn, miệng đáp đất, ngậm đầy bụi cát. Thu thu thu, sao Thượng Đế không biến hôm nay thành ngày nhật thực luôn đi, để mọi người khỏi thấy thảm cảnh này của con. Tách, tách, tách, ánh đèn lát lại nháy liên hồi trên đầu tôi. Ngay cả kiến và côn trùng trên mặt đất chỗ tôi ngã cũng sợ mất mật, rúc vội vào hang. Hích, tôi cũng muốn có chỗ chui vào ẩn nấp như bọn chúng. Hữu Tuệ, không sao chứ? Hữu Tuệ giọng nói lo lắng của Kim Nguyệt Dạ bên ngoài vọng vào. Phu phu phu, không sao mới lạ. Lần này thì hết thật rồi. Ôi, hình tượng của tôi, bộ mặt của tôi. Phu phu phu. A a a a a, đám người xung quanh gầm rú lên như sư tử. Sao vậy ta? Quái vật xuất hiện à? Tôi lo lắng từ từ ngước đầu lên tay. Sao lại có một bàn tay trước mặt tôi? Bàn tay đó trắng hồng. Lúc tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói ngọt ngào như tiếng sáo diều trên không trung vọng tới. Công chúa của tôi, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi, công chúa của tôi. Đang nói với tôi sao? Tôi trố mắt ngước đầu lên. Quái! Ánh hào quang chói lóa. Là ai vậy? Ngoài Kim Nguyệt Dạ ra còn có ai có vầng sáng chói lóa như thế nữa? Tôi dụi mắt nhìn lên. Thấy mái tóc đen bóng. Cặp lông mày đậm. Chiếc mũi thanh thoát, đôi môi hồng hào trơn ướt, lại còn cặp lông mi dài dài. Ôi! Đẹp trai quá! Giống y như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Tôi lặng người đi, mắt dám chặt vào khuôn mặt siêu điển trai cùng với nụ cười đồng tiền siêu hút hồn nữa. Đáng yêu ghê! Đợi đã! Đôi má lúm đồng tiền. Hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó, quen lắm. Hữu Tuệ, để tôi kéo em lên nhé. Hoàng tử mỉm cười xòe tay ra trước mặt tôi. Vâng vâng, tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay thon dài của mình lên tay hoàng tử, nở nụ cười quyến rũ. Biết sen họ nắm tay nhau kìa, tôi vừa mới chạm vào tay hoàng tử thì xung quanh rộ lên tiếng la hét the thé như máy mài mòn. Tai tôi ù đi, ướp như long ra khỏi đầu. Không thể tin nổi. Đám nữ sinh còn háo hức, điên cuồng hơn cả gặp Tam Đại Thiên Vương Trường Sùng Dương. Họ chen chúc, ngó nghiêng. Thật hết chỗ nói. À, đúng rồi, ban nãy hoàng tử gọi tên tôi, sao cậu ta biết tên tôi nhỉ? Nhìn đằng này, lúc tôi còn đang đứng nghệt ra như phóng, một phóng viên hét lên thất thanh, tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Tách, tách, tách, ánh đèn lát sáng lóa khiến tôi nhức mắt. Tôi xây sẩm mặt mày nhưng vẫn cố gắng trợn trừng mắt lên nhìn. Tôi có cảm giác trước mắt mình có vô số con nòng nọc đang bơi ngoe nguẩy. Xin lỗi, các vị hãy để Hữu Tuệ nghỉ ngơi chút. Cô ấy mệt rồi. Hoàng tử nhẹ nhàng đỡ tôi lên, dịu dàng chìa tấm lưng ấm áp che chở cho tôi. Tất cả phóng viên xung quanh thấy thái độ nhã nhặn của hoàng tử nên hạ máy ảnh xuống, mặc dù khá tò mò. Ôi! Hoàng tử bảo vệ công chúa. Cảnh này tôi thấy rất nhiều trong các bộ phim thần tượng hay tuyên tranh dành cho thiếu nữ. Không ngờ, thật không ngờ Tô Hữu Tuệ này cũng có ngày mở mày mở mặt được rơi vào tình cảnh lãng mạn như thế này. Khà khà khà. Ông trời ơi! Cuối cùng ngài đã mở mắt. Có điều. Nói cho mà biết. Tôi không phải loại con gái hám trai đẹp đến nỗi vừa nhìn thấy hoàng tử. Mắt liền biến thành hai trái tim to tổ chẳng nhé. Cậu ta rốt cuộc là ai? Sao tôi không nhớ ra nhỉ? Cậu ta muốn làm gì đây? Sun. Xin cậu nói đôi chút về cảm giác của mình khi tìm được mối tình đầu. Là Sun. Tôi vừa nghe thấy có người gọi cậu ấy là Sun. Tôi rất hạnh phúc ý. Có thật không vậy? Cậu ta là Sun, có phải chính là ngôi sao phim thần tượng đang được hâm mộ cuồng nhiệt? Người vây quanh càng lúc càng đông, đám nữ sinh xung quanh phấn khích đến nỗi mặt mày đỏ cũng gào thét như điên gọi tên Sun cậu. Cậu là hoàng tử thấy bộ dạng ngơ ngác như bò đội nón của tôi bèn mỉm cười. Hữu tuổi, em còn nhớ tôi không? Tiểu Vũ đây dầm. Hoàng tử vừa dứt lời. Tôi như bị điện cao áp giật cái đùng. Cả người cứng đơ chôn chân tại chỗ. Đầu óc trống rỗng. Không thốt lên được lời nào quả không ngoài dự đoán của tôi. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế tôi đã bị đám nữ sinh vây kín như bưng. Dĩ nhiên Tô Cơ và Hiểu Anh cũng có mặt trong số đó. Tôi nghĩ là Sun tìm nhầm người giỏi. Hừ. Y. E. Anh ra vẻ nghĩ ngợi. Chu môi ra bình luận. Vì từ ngày tôi và Tô Cơ quen biết Hữu Tuệ đến giờ. Hữu Tuệ luôn là một nàng công chúa xinh đẹp. Không giống như cô bé nhích nhác mà Sun nói. Sao cả? Người đó là Sun đấy. Tôi thắp hương khấn Phật cũng không có được cơ hội tuyệt đến thế đâu. Kể cả có nhầm cũng cho nhầm luôn Tô Cơ giơ nắm đấm quả quyết. Hai con nhỏ đầu gỗ này. Hơn y cơ nỗi đau của tôi hai bà bạn này sao thấu hiểu nổi. Em Tô Hữu Tuệ. Mời em đến phòng hiệu trưởng. Em Tô Hữu Tuệ. Mời em đến phòng hiệu trưởng loa phóng thanh ở hành lang bỗng kêu im ỏi. Tôi vội đứng dậy thoát khỏi vòng vây của lũ mê dai đẹp để tới phòng hiệu trưởng. Em chào cô à, Hữu Tuệ đấy à. Ngồi đi, cô hiệu trưởng mỉm cười, gật đầu với tôi. Tôi ngồi xuống trước bàn hiệu trưởng. Hữu Tuệ này, cô vừa nghe việc xảy ra trước cổng trường. Cô bạch mặt nghiêm nghị, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi. Hơn y cơ thảm rồi, xem ra lại bị cô bạch giáo huấn một bài rồi. Tôi nghĩ thầm cúi đầu lo lắng. Hữu Tuệ, muốn mình nổi tiếng là một việc tốt, nhưng cô không tán thành việc tạo sở căng đan để đạt được mục đích. Vâng. Sau này em sẽ chú ý à, cô bạch gật đầu, được rồi. Hôm nay cô tìm em là có việc quan trọng. Việc quan trọng. Đúng rồi. Có lẽ là đề thi của thầy thôi. Dây thần kinh cửa tôi bỗng dưng căng ra như sợi dây đàn. Đề thi của thầy thôi đã ra rồi vâng. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt. Lần này Minh Đức và Sùng Dương sẽ đổi một em học sinh. Học sinh được đổi phải ở bên trường đối phương trong 40 ngày. Đổi học sinh nói như vậy là tôi phải sang trọ bên trường Sùng Dương những 40 ngày sao? Má ơi! Đầu tôi ong ong. Hiệu trưởng Bạch chớp chớp mắt. Không chỉ có thế. Trong 40 ngày đó, học sinh bị đổi nào được học sinh bên trường đối phương ủng hộ nhiều nhất thì người đó thắng. Ở trường Sùng Dương những 40 ngày lại còn được học sinh trường Sùng Dương ủng hộ ác. Thế này khác nào bắc thang lên trời. Phụ phụ phụ. Sao thầy thôi biết cách làm khó người khác quá vậy? Lần này trường Sùng Dương nhất định sẽ cử Kim Nguyệt Dạ tham gia, còn trường ta tiếp tục cử em tham gia. Ôi má ơi! Biết ngay mà! Hữu Tuệ này! Minh Đức và Sùng Dương đang hòa 1-1. Lần thi đấu quyết định này bất luận thế nào em cũng phải cố gắng hết sức mình đấy. Lời nói của cô Bạch có chút van nài. U, V, G, Q, Q, M. Đành vây. Đằng nào đợt nghỉ hè vừa rồi tôi đã thề là lần quyết đấu cuối cùng này có chết cũng phải thắng tên Kim Nguyệt ra. Đây cũng là số mệnh. Tôi tự nhủ rồi khẽ gật đầu. Cô Bạch, em sẽ cố gắng hết sức. Lần này em nhất định không để cô thất vọng đâu ạ. Cô Bạch nhìn tôi gật đầu hài lòng. Đúng rồi. Có chuyện này nữa. Tấm bản đồ hình các cung hoàng đạo ở khu biệt thự cổ số 23 em cút bi cho cô lần trước. Cô đã tìm ra chút manh mối rồi. Có thể liên quan đến nơi cất giấu kho báu. Lần này nếu trường chúng ta thắng, giành được quyền sử dụng ngôi biệt thự cổ số 23, chúng ta sẽ có cơ hội tìm được vị chia cụ thể của kho báu. Kho báu? Tôi dường như quên mất việc này. Được thôi. Đã vậy, Tô Hữu Tuệ, mày phải đấu hết mình luôn để mọi người được phen lé mắt trước sức mạnh vô địch của mày. Phơ phơ phơ phơ. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Hừm, bực mình quá. Tôi còn muốn ngủ thêm lát nữa. Tôi mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái đồng hồ báo thức để ở đầu giường quẳng luôn vào trong gầm giường rồi lại ngủ khì. Không biết bao lâu sau. Quái, đã 9 giờ rồi. Chết thật, hôm nay là thứ bảy, tôi hẹn gặp Tô Cơ và Hiểu Ảnh lúc 9 giờ 30 phút. Từ khi biết tôi phải nhảy vào trốn dầu sôi lửa bỏng, tới trường Sùng Dương học 40 ngày. Hai bà bạn chí cốt đã quyết định mở tiệc tiễn đưa tôi. Nếu đến muộn chắc tôi bị tụi nó ăn tươi nuốt sống. Tôi vứt điện thoại cái oạch, nhanh như cắt nhảy phóc xuống giường thay quần áo rồi lao đi như tia chớp. Hữu Tuệ, bà sao vậy? Miệng bà toàn là kem đánh răng kìa. Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngạc nhiên nhìn bộ mặt lít thích như ăn mày của tôi. Tôi muốn nhanh nhanh gặp hai bà nên. Hi hi hi hi, tôi cười như mếu. Đúng rồi, hôm nay hai bà rủ tôi đi đâu? Tô Cơ cười tít mắt. Đương nhiên là đi shopping rồi. Hôm qua tôi tìm được một cửa hàng bán quần áo siêu rẻ, siêu đẹp trên mạng. Hôm nay tụi mình qua đó xem. Mua sắm đi. Mua sắm đi hoa. Hay quá. Hiểu Ảnh cũng muốn đi sắm đồ hừ. Tôi biết ngay mà. Lễ tiễn biệt cái quái gì. Có mà lễ shopping của Tô Cơ thì có. Mỗi lần đi dạo phố. Nhỏ Tô Cơ như biến thành siêu nhân. Không đi mòn dép hết các cửa hàng. Nhỏ ta quyết không về nhà. Chẳng có cách nào khác. Đằng nào cũng chót ra khỏi nhà rồi. Mà Tô Cơ dạo này kỳ kỳ thế nào ý? Hay thử người ra rồi tự nhiên cười tủm tỉm một mình. Độ này còn thích làm đỏm hơn trước. Lúc nào cũng chạy đến hỏi tôi xem mình có xinh không. Con nhỏ ngố này chắc có chuyện gì đó mờ ám rồi. Thấy Tô Cơ hớn hở ra mặt, tôi đoán mò. À, nhìn kìa, nhìn kìa. Có phải cô bé ấy không nhỉ? Lạ thật. Sao hôm nay người đi đường cứ xì xầm chỉ trỏ tôi thế nhỉ? Khà khà, mặc dù tôi sinh ra đã đẹp sẵn rồi nhưng đâu cần phải hâm mộ thái quá như thế. Ý! Đợi đã. Đó là... Trong cửa hàng thời trang, một cô gái cầm tờ báo vừa vặn đúng tầm mắt tôi. Tấm hình to đoàn trên tờ báo đó khiến tôi tò mò. Tấm hình này non quen quen. Rầm. Vừa mới nhìn tôi suýt nữa té xỉu. Tấm hình đó chụp tôi và Sun. Tôi đang ngồi phệt trên đất, mặt mũi nhỏ đen, còn Sun dịu dàng đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Nhưng tệ nhất là cái mặt mê mẩn dai đẹp của tôi lúc đó khiến tôi chỉ muốn cắn lưới tự sát ngay lập tức. Ôi trời ơi! đám phóng viên lá cải đó đã man thật, vô lương tâm quá đi mất. Sao lại đăng bức hình xí tệ đó lên báo chứ? Lại còn đăng lù lù ở trang nhất nữa. Thế này khác nào bác loa đi bêu xấu tôi cho cả thế giới biết. Phụ phụ phụ. Hơ. Lạ nhỉ. Nữ sinh trong bức hình này hình như là bạn hữu tuổi Hiểu Ảnh cũng thò đầu ra tò mò hỏi. Cả người tôi cứng đờ. Hình chụp hữu tuổi ác. Đầu Tô Cơ đang say sưa chọn quần áo cũng hiếu kỳ đi tới. Nhìn tấm hình chăm chú. Hiểu Ảnh. Bà đừng có nói linh tinh. Hữu tuổi là Mít Tin Mi Lăng. Con nhỏ trong hình ngây ngây ngô ngô. Làm sao là hữu tuổi được ư? Đúng thế. Hiểu Ảnh phụ họa gật đầu theo. Phụ phụ phụ. Đau. Đau. Đau quá. Lời nói của hai nhỏ bạn khiến lòng tôi te tái. Tôi có cảm giác như mình bị đưa đi hành quyết. Tan xương nát thịt. Tim tôi bị xé nát thành trăm ngàn mảnh, tôi vội vàng kéo hai nhỏ bạn rời khỏi cửa hàng thời trang. Cầu cho hôm nay tôi không gặp lại cảnh đau lòng này nữa. Trái tim của Mít Tin Mi Lăng chỉ chịu đựng có giới hạn thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz27 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 5. Chương 4. Xanh, đỏ, tím, vàng nhấp nháy khắp nơi. Địa điểm. Công viên Lee Happy House, khu giải trí Silver Moon. Nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Sùng Dương Ngài Nhãn Văn. Trợ lý chủ tịch trường cấp YYY Minh Dương Cũ Con. Con. Mắt con lại bị ảo giác chăng? Sao mặt tên khỉ ngố lại đỏ bừng lên thế nhỉ? Thượng đế ơi! Trái đất này đảo lộn rồi sao? Thoát khỏi bóng đen của tấm hình trên báo, tôi chẳng bụng dạ nào mà đi shopping như Tô Cơ. Tôi cố lết tấm thân tàn đi siêu vẹo phía sau Tô Cơ và Hiểu Ảnh. A ha, là các cô hà. Ôi, sao mà trùng hợp vậy, đúng như cổ nhân đã dạy, đời người được mấy tấc gang. Tuy đường nhiều chỗ mà thương gặp nhau. Trái đất tròn thật. Dù đi đến đâu tôi cũng chạm mặt nhóm Tam Đại Thiên Vương Trường Sùng Dương. Tiểu Huyền Huyền. Hiểu Ảnh rú lên, lao như bay tới chỗ tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền. Quái! Tô Cơ, cô mau kéo con nhỏ ngốc ra ngay cho tôi. Lăng Thần Huyền hét lên như bị điện giật. Tô Cơ tròn vo mắt. Ngây người như phỗng. Nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại. Vội vã đi tới. Kéo Hiểu Ảnh đang bám chặt lấy tay Lăng Thần Huyền ra. Khi bé hữu tuổi báo sáng nay tôi xem rồi không ngờ bé ăn ảnh ra phết. Kim Nguyệt Dạ cười gian xảo, vẫy tay với tôi. Hừ, ai cần cậu lo. Tôi tức giận lẩm bẩm. Hữu tuổi, các cô định đi đâu đấy? Lý Triết Vũ Min cười hỏi. Từ thứ hai trở đi, hữu tuổi sẽ sang Trương Sùng Dương họp. Hôm nay tụi mình tổ chức liên hoan tiễn hữu tuổi. Hiểu Ảnh bị Tô Cơ kẹp cứng, trao mày nhìn Lăng Thần Huyền nhưng vẫn cố gân cổ đáp. Cô đến trường Sùng Dương học hả? Lăng Thần Huyền cười khẩy, thế thì sau này nhờ cô chỉ bảo cho thêm. Tô Cơ đanh mặt lại. Đến trước mặt Lăng Thần Huyền cảnh cáo. Cậu dám gây khó dễ cho hữu tuổi. Tôi sẽ không để cậu yên đâu. Lăng Thần Huyền ngang bướng hất hàm. Hứ sao tôi phải nghe lời cô chứ? Không nghe thử xem. Tô Cơ thấy tên Huyền dám phản pháo lại liền gằn giọng lên. Cô, cậu. Ủa hai người này làm sao ấy nhỉ? Mặt đều đỏ dừ. Hừ. Dù gì hữu tụi còn lâu mới thắng nổi dạ. Ai bảo thế? Hữu tụi nhất định sẽ thắng. Thôi đi Huyền. Đừng cãi nhau nữa. Thứ hai giả sẽ sang Trương Minh Đức học. Chẳng phải chúng ta nói sẽ tụ tập một bữa ư? Lý Chiết Vũ khẽ kéo tay Lăng Thần Huyền. Xì con nhỏ chằn lửa này miệng lưới cứng gớm. Dạ sao có thể thua được chứ? Mà nè. Mấy cô có bản lĩnh thì cùng Tam Đại Thiên Vương đấu một trận tại khu giải trí Silvermoon xem ai hơn ai nào. Hê hê, sợ xanh mặt rồi hả? Lăng Thần Huyền khẽ quệt mũi thách thức. Ai sợ hả thua thì đừng có khóc nhè van xin tụi này đó. Tô Cơ cấn cứng họng cãi lại đôm đúp. Huyền đừng so đo nữa. Lý Chiết Vũ cố lôi Lăng Thần Huyền đi. Tí nữa xem con nhỏ phù thủy đó còn dám huyên hoang nữa khôn. Lăng Thần Huyền chẳng thèm đếm xỉa đến lời khuyên can của Lý Chiết Vũ, vẫn tiếp tục giấu mỏ hơn thua với Tô Cơ. Hữu tụi hiểu ảnh quyết đấu thôi. Tô Cơ vừa lườm vừa nguyết tên Lăng Thần Huyền quay đầu hất tay với tôi và hiểu ảnh. Quyết đấu thôi anh em. Lăng Thần Huyền nắm chặt tay, hue đi hue lại rồi rú ầm lên. Quái! Gì cơ? Quyết đấu á? Đợi! Đợi đã! Tôi đã nhận lời đâu? Đợi đã nào? Ok! Lên sơ co! Chính chỗ đó! Tôi nhìn theo hướng thay Lăng Thần Huyền chỉ thấy chỗ đó lom như giá treo cổ. Ồ la la, nhảy bô y, hi hi, hay quá, hiểu ảnh mê trò nay lâu rồi mà chưa thử lần nào. Hiểu ảnh nhảy tưng tưng, hét in ỏi, nhảy, nhảy nhảy bô y, ồ no, nguy hiểm lắm, ai cứu tôi với, ôi trời ơi, Vũ cố lên, cố lên. Kim Nguyệt Dạ và Lăng Thần Huyền ngước đầu lên cổ vũ hết mình cho Lý Chiết Vũ đang đứng trên bục nhảy cao mấy chục mét. Yên tâm đi ha ha, Lý Chiết Vũ mỉm cười giơ ngón cái với chúng tôi. Trò nhảy bu y là trò chơi mạo hiểm mới của khu giải trí Silvermoon. Vì nó quá nguy hiểm nên chẳng mấy người dám mò lên đây chơi. Tôi đứng dưới bục nhảy. Thò cổ ra. Cấu ngóc đầu nhìn lên. Chỉ mới tưởng tượng Minh đang đứng trên bục nhảy thôi mà chân tôi đã mềm phặt như bún. Hiểu ảnh. Bà không sao thật chứ? Tô Cơ run lập cập thò đầu khỏi lưng tôi hỏi dò. Không sao. Ha ha. Hiểu ảnh đợi ngày này lâu lắm rồi. Hiểu ảnh cười tít cả mắt. Chờ nhân viên quản lý kiểm tra dây an toàn. Nhỏ ta sướng ra mặt cùng nhảy ào xuống với Lý Chiết Vũ. Hoa hoa hoa. Ha ha ha. Hiểu. Hiểu ảnh. Răng Tô Cơ đánh chan chát vào nhau. Mắt cho ra nhìn hiểu ảnh và Lý Chiết Vũ bay lơ lửng trong không trung. Bà bạn hiểu ảnh này ngầu thật không biết nhỏ ta là người hay quái vật nữa, chẳng biết sợ là gì. Mắt Lý Chiết Vũ hơi nhắm lại, giang hai tay ra, giống như một thiên sứ đang bay lên rồi nhẹ nhàng lướt xuống. Còn bà bạn hiểu ảnh thì... Hữu tụi... Tô Cơ... Nhìn hằng Nga bay lên không trăng nẻ. Hiểu ảnh là hét âm trời. Hiểu ảnh, đừng có giấy cẩn thận đấy. Tim tôi thấp tha thấp thỏm theo nhịp bay lên hạ xuống của hiểu ảnh. Ha ha ha, vui quá. ta là Tôn Ngộ Không. Hiểu Ảnh vừa đáp đất đã ngoái mông chạy ngay đến chỗ tôi. Hữu Tuệ, dạ, bây giờ đến lượt hai cậu. Đến lượt tôi. Đến lượt tôi rồi ư, ôi má ơi. Phụ phụ phụ. Đừng mà. Phen này tôi chết không kịp ngáp rồi, may mà bây giờ vẫn chưa bắt đầu. Tôi phải kiếm cớ đánh bài chuồn thôi. Đúng rồi, nói là váng đầu hay đau bụng nghe cũng xuôi tai đó. Tôi. Ô hô, bé Hữu Tuệ định đánh bài chuồn à? Kim Nguyệt giả cười ma mãnh bắt bài tôi ngay lập tức. Hờ y cờ. Thằng cha Kim Nguyệt giả ác ma này sao lại biết trước tôi định nói gì nhỉ? Hắn dường như nhìn thấu tâm gan tôi trong bộ dạng đáng ghét của hắn kia. Phơ phơ phơ. Đâu có, tôi không bị váng đầu. Thế à? Hay bé đau bụng? Cũng không. Vậy thì chúng ta lên thôi. Ôi thánh thần ơi! Tức chết mất, kế hoạch đào tẩu của tôi bị tên khốn Kim Nguyệt giả lật tẩy. Làm thế nào đây? Xem ra tôi chỉ còn cách quyết sống mãi một trận thôi. Phụ phụ phụ. Hữu Tuệ, cố lên. Hiểu Ảnh thấy trò này hay cực. Hữu Tuệ, bà gắng lên nhé. Hờ y cờ. Hừ, con nhỏ Tô Cơ chết tiệt, không phải bà cứ cố cãi cùn thì tôi đâu đến bước đường cùng này. Nếu tôi có mệnh hệ nào đều là bà hại tôi. Tôi run lẩy bẩy như con gà cúm, leo lên buộc nhảy, nhân viên quản lý bắt đầu giúp tôi buộc dây an toàn. Tôi cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Tụi Tô Cơ ở phía dưới non nhỏ tin hin như con kiến. Hồ nhân tạo chính diện với bục nhảy chỉ còn bằng cái bao gạo. Tôi nhìn xung quanh thấy cả tháp nước của trường Minh Đức cách đó mười mấy cây số. Úi trời, trên này còn cao hơn cả tưởng tượng của tôi. Đừng nói là nhảy xuống, chỉ đứng nhìn thôi tôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt, hai chân nhũn ra như đất sét nhão. Má ơi! Nếu chẳng may dây an toàn bị đứt phém thì tôi ngã xương tan thịt nát mất. Chú ơi, chú cứ cột từ từ cháu. Cháu không vội đâu ạ. Phơ phơ phơ. Tôi cười méo cả miệng, an mũi cắt không còn giọt máu. Chú quản lý lườm xéo tôi một cái. Cô không vội nhưng tôi vội. Tôi còn phải làm ăn nữa chứ. Chú ta nói xong, lấy hết sức kéo dây an toàn trên eo tôi, rồi quay người đi mất dạng. Phụ phụ phụ! Người đâu mà tuyệt tình thế? Bé Hữu Tuệ, nếu bé sợ thì xuống đi. Kim Nguyệt giả nhích lông mày, bộ dạng như muốn xem tôi diễn hài nhảm. Tôi đâu có sợ. Tôi rất bình tĩnh, có thể khiêu vũ trên không đó chứ. Thế hà? Bé tí nữa đừng sợ đến nỗi sùi cả bọt mép ra nhé. Phơ phơ phơ. Ha ha ha. Cậu thật biết đùa. Làm gì có chuyện đó. Hích. Nhưng trong lòng tôi thì chắc mẩm 100% là có chuyện đó. Đã vậy thì ưu tiên quý cô. Mời quý cô nhảy trước. Á, không cần khách sáo thế. Lần nào cũng nhường phụ nữ trước ngại quá. Thôi cậu nhảy trước đi ha ha ha. Cậu cứ tự nhiên nhé. Này hai cô, cậu có định nhảy không đấy? Không nhảy thì nhường cho người khác. Chú quản lý hết kiên nhẫn, cầu nhào ở phía sau. Kim Nguyệt dạ, cậu mau nhảy đi. Đừng bắt người khác chờ. Hữu Tuệ, cô nhảy trước đi, thế mới thể hiện được khí phách ngọc nữ trường Minh Đức chứ. Phơ phơ. Tôi từ trước tới giờ luôn khí phách đầy mình, khỏi cần chứng minh làm gì, nhường lại vinh dự đó cho cậu. Cô nhảy trước đi. Không, không, không, cậu nhảy trước đi. Kim Nguyệt giả biếu môi. vậy thì chúng ta cùng nhảy. Á á á á. Không đợi tôi kịp phản ứng, Kim Nguyệt Dạ đã kéo tôi nhảy vèo xuống. Cứu! Cứu tôi với! Mặt tôi xanh lét, mắt nhắm tịt, sợ đến nỗi nín thở. Phơ phơ phơ! Hữu tụi, dáng cô nhảy kỳ ghê ta. Trông co quắp như con tôm ấy. Phụ phụ phụ! Tên Kim Nguyệt Dạ thôi tha dám xéo cợt tôi. Giọng nói đáng ghét đó lúc to lúc nhỏ theo tiếng gió vun vút truyền đến tai tôi. Tôi tức đến phát điên trừng mắt lên. Quái quái quái! Chết! Chết rồi! Tôi sắp rơi xuống hồ rồi. Ai cứu tôi với? Khi tôi chỉ còn cách mặt hồ có vài mét, tôi thấy dây an toàn ở chân tôi như thít lại. Soạt một cái. Có một lực rất mạnh kéo tôi văng lên trên. Ôi chà! Nhìn Hữu Tuệ như một nàng tiên ý. Trong lúc hoảng hốt tôi nghe thấy tiếng hét phấn khích của Hiểu Ảnh. Phụ phụ phụ! Giống nàng tiên cái nỗi gì? Số tôi đúng là bị sao quả tạ chiếu. Bé Hữu Tuôn! Bé không sao chứ? Kim Nguyên Dạ hét lên rõ to. Tôi vẫn ồn chán. Ha ha ha! Mặt như đưa đám nhưng tôi vẫn cố cứng họng cãi lại. Nhắm mắt lại, đừng nhìn bên dưới. Thở đều vào. Ai thèm nghe lời tên khỉ đột thối tha như mi chứ? Nhưng tôi không còn chút sức lực nào để xử hắn nữa. Mau lên, giang hai tay ra để giữ thăng bằng. Nhớ lại lúc chúng ta xem tuyết rơi ở sau núi. Xem tuyết rơi sau núi. Đúng rồi. Hôm đó, tôi và Kim Nguyệt Dạ cùng nhau đứng trên mỏm đá ở ngọn núi phía sau công viên Lô Vơ. Cảm giác lúc đó giống như bây. Bây giờ, Hữu Tuệ, bây giờ từ từ mở mắt ra. Mở mắt ra. Hờ y cờ. Không đời nào. Khủng khiếp quá. Đừng sợ. Mở mắt ra. Tôi từ từ mở mắt. À, tôi đang bay. Tôi đang bay lên cao. Thấy bầu trời xanh thắm như dần dần nhích gần tôi. Tôi hứng khởi la lên. Phơ phơ phơ. Đầu ngốc. Chúng ta cùng bay nào. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười. Ngoác chặt lấy tay tôi. Khẽ nhắm mắt lại. Hữu Tuệ. Chúng ta cùng bay đến thiên đường nào. Bơ a i t o i thiên đường. Hắn nói nhăng cuội gì vậy? Tôi quay đầu lại nhìn mái tóc rối tung rối bời của Kim Nguyệt Dạ. Khuôn mặt hắn trông đẹp như một thiên sứ. Trái tim tôi bỗng đập rộn ràng. Vù vù vù vù. Tiếng gió lướt qua tai tôi. Chà, thoải mái quá. Cảm giác thật sảng khoái. Tôi nhắm mắt, bắt đầu thả lỏng cơ thể, cảm giác tự do tự tại bay bổng giữa không trung tuyệt thật. U, V, G, Q, Q, M. Sao thế nhỉ? Hình như tôi ngửi thấy mùi hương bạc hà thoang thoảng. Là Kim Nguyệt Dạ sao? Phụ phụ phụ. Đừng mà. Sao tôi lại mất xỉu thế này? Vòng thi đầu tiên, nhóm tuyệt đại tam kiều chúng tôi thất bại chề. Vòng thi thứ hai là mê cung bát quái. Hừ, Kim Nguyệt Dạ, các ngươi chết chắc rồi. Tuyệt đại tam kiều sẽ cho các ngươi biết thế nào là mê cung bát quái. Các ngươi cứ đợi đấy. Hơ hơ, trò này đối với tụi tôi chỉ là trò trẻ con vặt vãnh. Ba bạn Hiểu Ảnh khoái trò này nhất. Mỗi lần tới khu giải trí Silver Moon, nhỏ ta chỉ chăm chăm chơi trò này. Lăng Thần Huyền, làm gì mà lò dò mai thế? Ngay cả Ốc Sen cũng sắp theo kịp cậu rồi đấy. Tô Cơ đứng bên ngoài, đắc ý gào vọng vào trong mê cung. Gào cái gì mà gào? Dạ, Vũ. Các cậu bảo đi bên nào nhỉ? oái, điên thật, lại là ngõ cụt, rõ là trò mê cung nhảm nhí. Ha ha ha. Nghe thấy tiếng gầm như sư tử lên cơn của Lăng Thần Huyền, Tô Cơ khoái chí vỗ tay đôm đúp. Huyền cậu càng cuống thì càng khó tìm đường ra. Huyền chắc đường này thôi. Và như vậy ở còng thi số 2, tuyệt đại tam kiều Trường Minh Đức nhắm mắt cũng vượt qua ngon ơ chiến thắng oanh liệt. Hiện tại tuyệt đại tam kiều Trường Minh Đức và tam đại thiên vương Trường Sùng Dương hóa nhau một đều. Vòng thi số 3, chúng tôi hăm hở đi tới sân bắn cung. Bíp sen. Dạ. Vũ. Hai cậu siêu quá. Bắn trúng hồng tâm kia. Siêu quá. Bà bạn hiểu ảnh đầu gỗ này rốt cuộc là người của phe nào. Suốt ngày thấy nhỏ ta nhảy như con choi choi cổ vũ cho tam đại thiên vương. Xem tôi đây. Tô Cơ đứng dáng chuẩn, mắt ngắm thẳng kéo căng cung. Soạt. Ô ô, xem ra cô cũng khá phết, bắn trúng hồng tâm cơ đấy. Lăng Thần Huyền bĩu môi nhìn Tô Cơ. Hứ. Tô Cơ lườm Lăng Thần Huyền rồi quay ngoắt người nói với Hiểu Ảnh. Hiểu Ảnh, bà cố lên. Xoạt. Hiểu Ảnh, bà bắn tên đi đâu vậy? Bia ngắm ở kia cơ mà. Tô Cơ trố mắt nhìn Hiểu Ảnh. Lạ thật. Hiểu Ảnh lắc đầu ngán ngẩm. Mọi người nhìn ngó khắp nơi xem mũi tên nằm ở chỗ nào. Bốp. Một trái táo có cắm mũi tên rớt từ trên cây xuống. Ôi ha ha ha. Đồ vịt ngốc. Ngốc hết thuốc chữa Lăng Thần Huyền ôm bụng cười bò ra. Tiếp theo đến lượt tôi. Hậu tuổi, nhanh lên. Phải bắn trúng hồng tâm nhé. Tô Cơ giục tôi. Hơ, đến. Đến lượt tôi hả? Tôi cười đau khổ. Dùng hết sức bình sinh kéo cái cung tên cứng đầu. Soạt. Oái. Là ai? Ai bắn tên đấy? Bắn ra cả mũ tôi rồi. Định giết người hử? Chú quản ký trò chơi ngồi cách đó không xa hét lên kinh hãi. Tôi tạt lưới cuống cuồng đặt cung tên xuống. Nấp vơ o a một bên. Thế là vòng thi thứ 3 tuyệt đại tam kiều lại ôm hận thất bại thảm hại. Chúng ta ra chỗ kia chơi đi. Hiểu Ảnh hào hứng chỉ vào tàu lượn siêu tốc màu trắng xóa. Hiểu Ảnh có chết tôi cũng không đi đâu. Đúng là bó tay toàn tập với bà bạn Hiểu Ảnh. Lúc nãy nhảy bu y, tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, bây giờ lại ngồi trên tàu lượn siêu tốc thì có mà ngỏm sớm. Hữu tụi, bà là niềm hy vọng của Trường Minh Đức, sao lại nhục chí vậy? Tô Cơ không cho tôi nói thêm, túm chặt tôi đi. Á, cứu với, cứu với. Sau một hồi lộn nhào ầm ầm điên cuồng trên không. Tô Cơ, Lý Triết Vũ, Kim Nguyệt Dạ và đương nhiên cả tôi. Mặt mày trắng bệnh không một giọt máu. Tụi tôi vội vã thoát khỏi tàu lượn siêu tốc. Thế mà Hiểu Ảnh vẫn bám dính trên tàu lượn không chịu xuống. Nhỏ ta còn muốn chơi thêm một lượt nữa. Tiểu Huyền Huyền chơi với Hiểu Ảnh một lần nữa đi. Tôi, Lăng Thần Huyền, cậu sợ rồi hả? Mau nhận thua đi. Hà hà, Tô Cơ cố gắng chống chọi với cơn váng đầu, mỉa mai tên Lăng Thần Huyền. Ai bảo tôi sợ hả? Chơi thì chơi. Lăng Thần Huyền cũng không chịu kém cảnh. Lại một hồi lộn nhào điên cuống trên không, Hiểu Ảnh hưng phấn, Tiểu Huyền Huyền, một lần nữa nhé. Lại lần thứ 3, Hiểu Ảnh muốn chơi thêm một lần nữa cơ. Đến lần thứ nơ. Tiểu Huyền Huyền, một lần nữa thôi mà. Đi mà. Ý. Sắc mặt hồng hào của Lăng Thần Huyền sao bỗng nhiên biến thành màu xanh. Màu lam. rồi màu tím đen. Lăng thần huyền nhảy bổ tới chỗ chúng tôi, hít một hơi sâu, hỏa. Vẫn chưa nói hết câu thì hắn đã quấy vội người đi một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Di 4 tiếng sau, ôi, mệt phờ cả người. Đấu lâu như vậy mà vẫn hòa. Chán chết. Tất cả chúng tôi đều mệt nhoài bò ra thảm cỏ trong công viên. Tên khỉ lăng thần huyền cứ lẩm bẩm luôn miệng, có vẻ hắn đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của trò tàu lượn siêu tốc. Chúng ta tạm ngưng cuộc đấu ở đây thôi. Tôi nói như sắp hết hơi. Không chịu đâu. Hiểu ảnh muốn chơi nữa cơ. Hiểu ảnh. Bà muốn tụi này chết vì kiệt sức mới cam lòng hả? Thật là. Tô Cơ tức giận véo má Hiểu ảnh. Phù phù phù. Không chịu đâu. Không chịu đâu. Hiểu ảnh muốn chơi, muốn chơi, muốn chơi mà. Thôi được rồi. Chúng ta đấu lâu như vậy mà vẫn chưa phân thắng bại. Vậy chơi nốt trò cuối cùng đi. Kim Nguyệt giả xoa đầu Hiểu ảnh, mỉm cười nói. G-R-U-V-Q-Q. Thằng cha này chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với tôi bao giờ. Quá quắt thật. Hiểu ảnh nghe xong, mặt mày hớn hở. Nhỏ ta vừa khóc bù lù bù loa xong thế mà đã quay ra cười ngay được. Hi hi, hay quá. Thế chúng ta chơi trò trốn tìm đi. Chúng tôi đành tham gia trò chơi cuối cùng. Quản tù tì. Ra cái gì ra cái này. A ha. Tiểu huyền huyền thua rồi. Tiểu huyền huyền phải đi tìm. Được rồi, bắt đầu nào. 1, 2, 3. Lăng thần huyền tự bịt mắt, quay người vào gốc cây. Chúng tôi vội vàng khom lưng đi tìm nơi trốn. 2. Biết trốn đi đâu đây? Đi xa quá thì không được, trốn gần thì chẳng có chỗ nào khó tìm cả. A. Bên cạnh hồ nhân tạo có một cái hang nhỏ. Khè khè. Tôi chui vô chỗ này, tên khi ngố đó còn lâu mới tìm được. Đúng lúc tôi đang đắc ý, gật đầu côm cúp thì một bóng người xuất hiện lù lù ở cửa hang. Hơ, bé Hữu tuổi đấy à, bé cũng nấp ở đây hả, quái, thì ra là cậu, giật cả mình, làm tôi cứ tưởng là lăng thần huyền, nếu không phiền cho tôi trốn cùng nhé, đợi đã, phải thu tiền cho thuê chỗ, tôi liếc xéo tên Kim Nguyệt giả, Kim Nguyệt giả mỉm cười, rồi đến bên cạnh tôi ngồi thụp xuống. Cái hang này không lớn lắm, chỉ có một oi thì rộng, nhưng có thêm tên Kim Nguyệt giả thì hích. Tôi nghe rõ mồn một nhịp thở của Kim Nguyệt giả. Tôi ngượng nghịu giả lơ bằng cách giấu mặt vào cánh tay. Mà này, Hữu tuổi Sun, đúng là bạn học hồi mẫu giáo của cô hả? Ủa, sao tên Kim Nguyệt giả tự dưng lại hỏi chuyện này nhỉ? Hình như thế. Thế thì cô phải cẩn thận đấy. Ơ, sao tôi lại phải cẩn thận nhỉ? Cậu đố kỵ vì Sun giỏi hơn cậu à? Hay là cậu ghen? Phơ phơ phơ. Đố kỵ. Ghen. Làm gì có chuyện đó? Kim Nguyệt giả đột nhiên quay phắt mặt đi. Quái, có lẽ tôi bị hoa mắt thì phải. Tôi vừa nhìn thấy hắn ta đỏ mặt. Đúng rồi, Hữu tuổi này, lần trước tôi có nghe tên đó kể lại kỷ niệm hồi mẫu giáo với cô, chuyện đó là thật hả? Không hẳn như vậy. Tôi nhớ lại ánh mắt chân thành của Sun lúc đó, bỗng lặng người đi. Không hẳn như vậy tức là sao? U, V, G, W, W, M. Tiểu Vũ đúng là cậu bé được yêu quý nhất trong lớp. Cô giáo và các bạn đều thích cậu ấy. Hồi đó tôi đã lấy hết can đảm để bày tỏ với cậu ấy, nhưng kết quả lại. Tiểu Vũ, mình có thể làm bạn với cậu được không? Cậu là ai mới được cơ chứ? Người vừa bẩn vừa hôi. Tiểu Vũ đừng để ý con nhỏ đó. Kết quả lại bị từ chối không thương tiếc. Hai, nghĩ đến chuyện hồi nhỏ tôi thấy lòng đau như cắt. Bé Hữu Tuệ, sao trước đây bé đáng thương qua vậy? Tên Kim Nguyệt dạ hỏi tôi và cười rất quái đản. Nhìn cái gì mà nhìn? Vậy mới nói tuổi con trai chỉ là một lơ khỉ đột ngu si. Đồ khỉ hôi. Này bé Hữu Tuệ, bé giận thì giận nhưng đừng gào to thế, bắn cả nước bọt vào tôi rồi. Kim Nguyệt dạ làm bộ vô tội, lấy tay áo chùi mặt. Hừ, yên tâm, Hữu Tuệ này bây giờ khác xa ngày xưa rồi. Đặc biệt đối với lũ khỉ đột, nhất định phải di chúng dưới đế giày. Vậy mới đã chứ. Hà hà hà, quái. Hữu Tuệ, mặt bé trông khủng bố thế. Cảnh này mà bị mấy tay nơ a hơ báo chộp được, đảm bảo sẽ được đưa lên trang nhất. G, R, U, V, K, W, W. Kim Nguyệt dạ. Cậu im miệng ngay. Tôi nghiến răng ghen ghét trợn mắt lên với Kim Nguyệt dạ. Phơ phơ phơ. Bây giờ tôi đã hiểu tính tình kỳ cục đó của bé từ đâu ra. Không ngờ công chúa Tô Hữu Tuệ cũng có thời thơ ấu đầy bi đát. Hừ. Kim Nguyệt dạ, cậu đừng vội đắc ý. Cậu cũng là một trong số các con khỉ đột đó. Hơn nữa lại là con khỉ đột tồi tệ nhất. Ờ hay. Bé Hữu Tuệ, sao bé lại tính cả tôi vào trong đó thế? Kim Nguyệt dạ chớp chớp đôi mắt thỏ non. Sao hả? Bộ tôi nói sai sao? Ha ha, Tô Hữu Tuệ, dạ, tôi tìm thấy hai người rồi nhé. Đúng lúc tôi và tên khỉ hôi Kim Nguyệt dạ đang phòng mang trợn má cãi nhau om sòm thì tên Lăng Thần Huyền từ đâu nhảy sổ vào. Hờ y cờ. Ai bảo tôi và tên dạ nói to quá? Tôi trợn mắt với Kim Nguyệt dạ, sau đó mặt mày ủ ê đi ra khỏi hang. Á! Hữu Tuệ! Cả dạ nữa! Hai người cũng bị tóm à! Tô Cơ vừa nhìn thấy tôi liền chạy ủ đến, Hiểu Ảnh giỏi vô địch. Đến giờ chỉ còn mỗi Hiểu Ảnh là chưa bị bắt thôi. Hai cậu có nhìn thấy Hiểu Ảnh đâu không? Lý Triết Vũ gặng hỏi. Tôi lắc đầu. Trời sắp tối rồi, con gái ở một mình trong công viên không an toàn đâu. Chúng ta mau đi tìm Hiểu Ảnh đi. Lý Triết Vũ hơi lo lắng. Nói cũng phải. Hiểu Ảnh lúc nào cũng ngây ngây ngơ ngô. Chưa biết chừng lại bị kẻ xấu lừa vì một cây kẹo mút. Mà bây giờ kẻ xấu đầy giấy. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong Hiểu Ảnh bình an vô sự. Lời nhắc nhở của Lý Triết Vũ khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Thế này nhé. Lý Triết Vũ nhìn chúng tôi đề nghị. Tôi đi tới phòng phát thanh của công viên. Nhờ họ gọi loa tìm người. Còn các cậu chia làm hai nhóm đi tìm Hiểu Ảnh. Ốp, cứ làm thế đi. Mọi người gật đầu răm rắp. Lý Triết Vũ khẽ gật đầu quay người rời đi. Tô Cơ, chúng ta tìm phía này. Được rồi, Hữu Tuệ, có gì tụi mình liên lạc bằng điện thoại nhé. Tô Cơ nói đoạn theo Lăng Thần Huyền chạy về hướng có khu trò chơi nhảy bui. Làm thế nào bây giờ? Tôi sốt ruột hỏi Kim Nguyệt dạ. Tôi và Kim Nguyệt dạ chạy một vòng quanh hồ. Rồi lại vòng qua bãi cỏ một vòng. Hiểu Ảnh, bà trốn đâu mất tăm rồi. Vẫn không thấy đâu. Giọng tôi hơi nghẹn ngào. Đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra Hiểu Ảnh thôi. Kim Nguyệt Dạ khẽ nói.